Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 803, giải quyết dễ dàng. Mễ Tử Hiên văn phòng vẫn là như cũ, toái đầy đất địa bàn công tác, ngược lại ở một bên cửa, giống như lúc trước kia phó bị tặc Đức Hạnh, nhìn xem phòng làm việc của mình Mễ Tử Hiên u oán nói. Các ngươi không thể giúp ta thu thập, cây dâu tuyết tức giận nói, thu thập, mấy ngày nay bệnh viện đều loạn thành bộ dáng gì nữa. Ai có rảnh giúp ngươi thu thập, ngươi nói nhanh một chút ngươi có biện pháp nào, khác để cho chúng ta sốt ruột. Mễ Tử Hiên nhìn xem tính nóng như lửa cây dâu tuyết. Nội tâm không khỏi buồn bực, nàng thực cùng xinh đẹp khả ái Tang Vũ là một cái mẹ sinh sao. Như thế nào sinh khí cứ như vậy gấp kia? Xinh đẹp là xinh đẹp, đã có thể nàng này thối sinh khí người nam nhân kia nhận được. Về sau a đoán chừng là không gả ra được. Thấy được Mễ Tử Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, ăn mặc bạch sắc y tá phục Tang Vũ ở bên cạnh cười trộm không ngừng. Quả thực là xinh đẹp khả ái không tưởng tượng nổi, cây dâu tuyết thì là hổ nghiêm mặt. Thật giống như ai thiếu nợ nàng 800 vạn giống như. Mễ Tử Hiên nhìn xem cây dâu tuyết trên người y tá phục như có điều suy nghĩ nói. Có phải hay không quá dài một ít? Những lời này một chút nhen nhóm cây dâu tuyết đại pháo trận chiến. Chỉ thấy cây dâu tuyết hai tay chống nạnh làm rửa chân linh đinh câm pa hình dáng vội la lên. Ta hỏi ngươi đến cùng có biện pháp nào? Ngươi nói cái gì dài ngắn? Mễ Tử Hiên đưa tay điểm mang ngươi nàng y tá phục nói. Y tá phục, a, quay đầu lại có sửa sửa, làn váy muốn trở lên một ít. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đưa tay nắm cây dâu tuyết y tá ăn vào bầy chờ. Lên nâng nâng, cũng không biết hắn là cố ý vẫn có ý. Tóm lại y tá ăn vào bầy đều nhắc đến cây dâu tuyết bẹt đùi. May mắn cây dâu tuyết bên trong ăn mặc quần, bằng không thì khẳng định đi quang. Cây dâu tuyết trong lúc nhất thời trả lại không có phản ứng kịp. Mễ Tử Hiên nắm bắt nàng y phục hạ rất tích cực qua nói. Bên trong không thể mặc quần. Đúng, đúng, đúng, cứ như vậy định, cây dâu tuyết này mới kịp phản ứng. Hét lên một tiếng, cả giận nói, Mễ Tử Hiên ta giết ngươi. Mễ Tử Hiên giơ chân bỏ chạy, cây dâu tuyết ở phía sau biên theo đuổi không bỏ, là hét muốn giết Mễ Tử Hiên. Hai người rất nhanh bỏ chạy có không thấy, chỉ để lại cây dâu tuyết hô đánh giết thanh âm. Diệp Tư có thể thở dài bất đắc dĩ nói, Mễ Tử Hiên bệnh viện đều như vậy, ngươi trả lại có tâm tư trêu chọc cây dâu tuyết, ngươi có phần đang đi được hay không? Tang Vũ ở một bên cười không ngừng, Tống Kỳ thì là thẳng lắc đầu. Qua hơn một giờ như vậy bệnh viện lại sôi. Tào Lâu rõ ràng lại dẫn một đống người bệnh cùng gia thuộc người nhà tới nháo sự. Trong chớp mắt bệnh viện đợi khám bệnh đại sảnh liền náo nhiệt cùng chợ bán thức ăn giống như. Cảnh sát cùng bảo an như lâm đại địch nhìn xem hùng hổ một đám người. Sinh sợ bọn họ cầm bệnh viện cho hủy đi. Tào Lâu rõ ràng dắt cuống họng hô, Mễ Tử Hiên ngươi cút ra ngoài cho ta, hôm nay ngươi muốn là tải không cho chúng ta cái nói chuyện, chúng ta liền đem chó này cái rắm bệnh viện hủy đi. Mễ Tử Hiên lăn ra đây, bằng không thì hủy đi ngươi bệnh viện, Mễ Tử Hiên ngươi chó hán gian, khốn kiếp, lăn ra đây, chấm chấm, Mễ Tử Hiên lau lau trên trán mồ hôi. Nhìn xem bên người cũng chạy trốn một thân mồ hôi cây dâu tuyết cười nói. Đi thôi, nhìn xem ta như thế nào giải quyết chuyện này. Mễ Tử Hiên một đoàn người rất nhanh liền xuất hiện. Ở Tào Lâu rõ ràng đám người trước mặt. Hắn vừa đến, Tào Lâu rõ ràng lập tức ngạnh lấy cái cổ phiết lấy đại chủy nói. Mễ Tử Hiên ngươi còn có mặt mũi xuất ra a? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này nội tâm liền một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Để cho lão tử đi ra ngoài là ngươi. Lão tử xuất ra, nghe ngươi ý tứ này. lão tử lại không nên xuất ra. Thằng danh con chờ, việc này chúng ta không để yên. Mễ Tử Hiên cố nén trong lòng hỏa khí nhìn xem khai mở những người này nói. Mọi người yên lặng một chút. Hãy nghe ta nói, Tào Lâu rõ ràng nói rõ liền không muốn làm cho Mễ Tử Hiên nói chuyện. Lập tức châm ngòi thổi gió nói. Nói cái gì? Ngươi chó hán gian, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi nói a? Tào Lâu rõ ràng này khẽ vỗ động. Hiện trường lập tức hựu loạn. Chửi bới Mễ Tử Hiên thanh âm là liên tiếp. Mễ Tử Hiên đột nhiên hô lớn. Các ngươi trả lại có nghĩ là muốn chữa bệnh? Đơn giản một câu trong chớp mắt để cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Chân chính tới quấy rối nháo sự bất quá con mèo nhỏ Ba Lượng mà thôi. Những người khác đều là tới trị liệu, hay hoặc là mang thân nhân mình tới chữa bệnh, chỉ là không có giường ngủ, tâm lý sốt ruột đến không còn. Tào Lâu rõ ràng những người này lại lửa cháy đổ thêm dầu. Khuyến khích của bọn hắn nháo sự mới ồn ào thành cái dạng này. Tào Lâu rõ ràng mấy người này không muốn chữa bệnh, liền nghĩ nháo sự, liền nghĩ dựa theo Triệu Đông Đông phân phó để cho Mễ Tử Hiên bệnh viện này khai mở không hạ xuống. Nhưng những người khác không được a, bọn họ hay hoặc là bọn họ thân nhân cấp bách cần trị liệu. Rất đúng ung thư a, cũng cảm mạo loại này tiểu bệnh, còn có thể kéo dài một chút. Hiện tại Mễ Tử Hiên câu nói đầu tiên nói đến bọn họ nội tâm tối bức thiết cần giải quyết sự tình. Trị liệu, tự nhiên là trong chớp mắt an tĩnh lại. Bọn họ đi theo Tào Lâu rõ ràng mấy người này ồn ào. Cuối cùng mục đích không chính là bọn họ hay hoặc là bọn họ thân nhân có thể mau chóng tiếp nhận. Trị liệu sao? Tào Lâu rõ ràng mấy người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Nội tâm đều có bất hảo dự cảm. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không cho bọn hắn xúi dục mọi người tiếp tục nháo sự cơ hội. Vỗ vỗ tay nói, mọi người hãy nghe ta nói. Về giường ngủ sự tình ta hôm nay sẽ cho mọi người một cách nói. Cũng chính là, giường ngủ khẩn trương vấn đề giải quyết. Tào Lâu rõ ràng đám người lập tức sững sờ. Giải quyết, như vậy làm sao có thể sao? Mễ Tử Hiên bệnh viện này lách vào tại lách vào, dù cho cầm đợi khám bệnh đại sảnh đều đổi thành phòng bệnh, đều ở không dưới hiện trường những cái này người bệnh. Đang nói, bọn họ đã sớm đánh nghe rõ ràng, Mễ Tử Hiên bệnh viện đem hắn đều tính cả, có thể làm giải phẫu cũng mới 3 người, cho dù giường ngủ đủ, làm giải phẫu nhân thủ cũng không đủ a. Tào Lâu rõ ràng phản ứng đầu tiên hô. Mễ Tử Hiên ngươi cho hán gian ít đặc biệt sao lừa gạt chúng ta. Cho dù giường ngủ đủ, các ngươi làm giải phẫu nhân thủ đủ sao? Trong bệnh viện liền ngươi đều tính cả, cũng bất quá 3 người có thể làm giải phẫu. Các ngươi liền 3 người, chúng ta bên này bao nhiêu người? Các ngươi làm được qua sao? Vội vàng đem những cái kia người nước ngoài đuổi đi, cầm giường ngủ đằng cho chúng ta. Ở đây người nghe xong đều là sững sờ. Tào Lâu nói rõ không sai. Cho dù giường ngủ đủ, có thể bọn họ có thể làm giải phẫu nhân thủ không đủ a. Không đem những cái kia người nước ngoài đuổi đi, coi như mình cùng thân nhân mình vào ở, nhưng muốn làm giải phẫu vẫn không thể đợi đến ngày tháng năm nào đi a. Đúng, phải để cho Mễ Tử Hiên cầm những cái kia người nước ngoài đuổi đi, dọn ra nhân thủ tới mau chóng cho mình làm giải phẫu. Lập tức có người phụ họa nói. Đúng, đuổi đi những cái kia người nước ngoài, nhanh chóng cho chúng ta trị liệu. Trên lầu ở những người ngoại quốc kia Mễ Tử Hiên đương nhiên không thể đuổi đi, không có lý do, cũng không có đạo lý. Người là đại thật sao mộ danh mà đến, lại không có khất nợ nằm viện phí, dựa vào cái gì đuổi người? Mễ Tử Hiên đã sớm biết bọn họ sẽ đến này vừa ra. Nâng lên hai tay làm xuống áp tư thế nói. Mọi người nghe ta cầm nói hết lời được hay không? Nói đến đây Mễ Tử Hiên nhón chân lên hướng phía sau hô. Triệu ủ đảm nhiệm, Lưu chủ nhiệm, các người cũng đừng xem náo nhiệt a. Qua a, mọi người lập tức kinh ngạc sau này nhìn lại. phát hiện không biết thời điểm bên ngoài tới mấy người mặc bạch áo khoác ngoài bác sĩ. Có người nhất nhãn liền nhận ra bọn họ là Minh Châu thành phố tất cả bệnh viện lớn khối U khoa chủ nhiệm. Bọn họ làm sao tới? Mấy cái chủ nhiệm liếc nhau, vẻ mặt cười khổ tách ra đám người đi đến Mễ Tử Hiên bên người nhất cùng hắn nắm tay. Hiện tại cũng không phải hàn huyên thời điểm. Mễ Tử Hiên hướng hắn nhóm gật đầu, liền hướng mọi người nói, mấy vị này có người nhận thức, có người không nhận ra, ta cho mọi người giới thiệu. Vị này chính là Minh Châu thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân khối U khoa Triệu chủ đảm nhiệm. Vị này chính là hai viện Lưu chủ nhiệm, tới mấy vị này đều là Minh Châu thành phố quốc hữu tam giáp bệnh viện khối U khoa chủ nhiệm. Mọi người lúc này đều là không hiểu ra sao, Mễ Tử Hiên đem bọn họ thỉnh đến tới đây làm gì? Mễ Tử Hiên cũng không thừa nước đục thả câu, lập tức cởi bỏ đáp án nói, ta nhà này bệnh viện quá nhỏ, giường ngủ có hạn, nhân thủ cũng có hạn, cho nên ta cùng Minh Châu thành phố tất cả đại công tước lập bệnh viện đạt thành hợp tác. Hội dọn ra giường ngủ để cho mọi người hay hoặc là mọi người thân nhân lập tức nằm viện tiếp nhận. Trị liệu, giải phẫu chuyện lớn ra yên tâm. Không dám là ung thư gan cũng tốt. Còn là nhũ tuyến ung thư cũng thế. Chúng ta cũng sẽ hướng theo chúng ta bệnh viện hợp tác bệnh viện cung cấp kỹ thuật duy trì. Đương nhiên lớn ra nếu như muốn để cho ta tới cho mọi người làm giải phẫu. Ta liền mệt mỏi một ít. Đi mọi người chỗ bệnh viện bắt tay thuật cho mọi người làm. Mễ Tử Hiên nhà này bệnh viện nguyên. Nhân nhiều như vậy cũng là bởi vì Mễ Tử Hiên lũng đoạn điện cực châm. Cùng với tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật. Có này hai hạng kỹ thuật duy trì. Cái khác bệnh viện cũng là có thể bắt tay thuật làm xuống. Giải phẫu cũng không phải rất khó khăn. Mấu chốt chính là hai hạng kỹ thuật. Hiện tại Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, ở đây người ngươi xem ta, ta xem ngươi, trên mặt rất nhanh sắc thái vui mừng. Mễ Tử Hiên nhìn xem bên cạnh mấy vị chủ nhiệm cười nói, mấy vị chủ nhiệm cầm người lĩnh đi thôi, gần nhất có thể đủ các ngươi vội vàng. Tào Lâu rõ ràng đám người trong chớp mắt liền trợn mắt. Thiên tính vạn toán. Chính là không có toán đến Mễ Tử Hiên lại cùng Minh Châu thành phố tất cả đại công tước lập bệnh. Viện kết thành đồng minh, nguyên nhân, kỹ thuật cộng hưởng, bởi như vậy chuyện này liền triệt để giải quyết. Mọi người đi theo đám bọn hắn ồn ào, trả lại không cũng là bởi vì không có giường vị, không thể mau chóng trị liệu sao? Hiện tại giường ngủ có, kỹ thuật cũng cộng hưởng. Quanh quẩn tại bọn hắn trong lòng làm phức tạp trong chớp mắt đạt được giải quyết. Ai còn sẽ ở theo chân bọn họ ồn ào? Không ai, bọn họ hiện tại cũng vội vàng nhanh chóng nhập viện tiếp nhận trị liệu. Kia có tâm tư đi theo chính mình những người này tiếp tục nháo sự. Vừa nhìn chuyện không thể làm Tào Lâu rõ ràng hướng hắn mấy cái đồng lõa nháy mắt mấy cái thừa dịp. Loạn vừa chạy ra ngoài. Mễ Tử Hiên hướng một cái bảo an nhỏ giọng nói, đi theo đám bọn hắn ra ngoài, cầm này mấy cái khốn kiếp cho ta lấy tới bệnh viện phía sau trong hẻm nhỏ. Đợi khám bệnh đại sảnh, lúc này còn là lộn xộn, nhưng không phải là cãi nhau, mà là mọi người vội vàng hỏi rõ Châu thành phố công lập bệnh viện những cái này chủ nhiệm chính. Mình ở đến cái kia bệnh viện. Mễ Tử Hiên để cho mấy cái y tá hỗ trợ an bài người bệnh phân phối đến nhà kia bệnh viện sau đó. Liền cất bước ra ngoài. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền xuất hiện ở bệnh viện phía sau trong giường. Tào Lâu rõ ràng những người này sớm đã bị các nhân viên an ninh khống chế. Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Tào Lâu rõ ràng. Đột nhiên một bà bạt tay rút đạo trên mặt hắn nói. Về đi báo cho Triệu Đông Đông, việc này ni mã còn chưa xong, để cho hắn chờ lão tử, ta muốn không giết chết hắn, ta đặc biệt sao không họ Mễ, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên đột nhiên quát lớn. Đánh, Tào Lâu rõ ràng những người này cho Mễ Tử Hiên dẫn xuất lớn như vậy nhiễu loạn. Tuy bọn họ là bị người sai khiến, nhưng Mễ Tử Hiên cũng là nghẹt nổi giận trong bụng. Không thu thập bọn họ thu thập ai? Một bữa đánh nhất định là chảy không? Rất nhanh Tào Lâu rõ ràng những người này đã bị một đám bảo an đánh cho kêu cha gọi mẹ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.